Thế giới tiên hiệp, chương 609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu xanh lam quang ảnh vị trí không gian vòng xoáy. Lờ mờ, tựa hồ có đồ vật đang lóe lên. Diệp Vân đương nhiên sẽ không do dự. Nếu đến trình độ này, nếu như không vào xem một hồi, hắn làm sao có thể cam tâm? Huống hồ, chuyến này bí tàng hành trình hắn đã đạt được thành công lớn. Có thể trị liệu Tô Linh Chu quả nơi tay. Mục đích của chuyến này đã hoàn thành hơn một nửa. Đồng thời hắn ở đây chiếm được băng chủ lưu lại bí tàng. Tu vi tăng mạnh, tu luyện băng phách thần trưởng thành công. Bất quá, còn có một chút tiếc nuối chính là kiếm đạo lão tổ thần hồn cũng không có tìm được. Vốn cho là sẽ ở đây mảnh bí tàng trong đó. Thế nhưng chẳng ai nghĩ tới mảnh này bí tàng lại cũng không phải là Tiên Kiếm Tông thánh nhân lưu lại. Mà là một cái hay là cùng băng chủ có cửa ải cực kỳ lớn hệ vương giả bố trí. Nói tóm lại, Diệp Vân ở mảnh này bí tàng bên trong thu được khá dồi dào. Chính là ở tầng thứ 7 bên trong không chiếm được bất kỳ vật gì. Cũng là không sao, bóng người đi vào vòng xoáy màu xanh lam trong đó. Lập tức trước mắt một mảnh ánh sáng. Ngay sau đó giá rét thấu xương phả vào mặt. Diệp Vân nhìn thấy chính mình thân ở một mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết trong đó. Lồng ngỗng tuyết lớn từ trên trời giáng xuống. Lít nha lít nhít, bao phủ thiên địa. Lại là một vùng không gian trận pháp ngưng tụ thành ảo cảnh. Mấu chốt là dù cho lấy Diệp Vân đối với không gian pháp tắc lý giải, vẫn như cũ không thể phát hiện vùng không gian này trận pháp đến cùng làm sao bố trí. Cũng không tìm được mắt trận vị trí. Thậm chí đều không cảm giác được một tia không gian pháp tác kỳ dị gợn sóng. Phảng phất vùng thế giới này chính là chân thật tồn tại. Mà không phải không gian trận pháp biến hóa ra ảo cảnh. Diệp Vân ánh mắt chung quanh. Mênh mông đại địa, tiết trắng mênh mang. Một mảnh băng phong dáng dấp, mắt quang viễn nhìn, đi tới chỗ một mảnh mênh mông, căn bản không nhìn thấy tận đầu. Này trời đất ngập tràn băng tuyết, lại lớn không thể đo đếm được. Này, tự nhiên là giả, không gian trận pháp biến hóa ra thiên địa. Diệp Vân hít sâu một cái, tùy ý lạnh lẽo thấu xương rơi vào trên thân, nhưng không thương tổn tới hắn mảy may. Mảnh này trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong hàn ý. Chính là nguyên anh cảnh 3 tầng 4 tầng lão tổ đến đây. Cũng chỉ sợ là dẫm chân tại chỗ. Chỉ có thể nỗ lực duy trì. Nhưng là đối với Diệp Vân tới nói. Tự thân thân thể bị băng chủ an bài hàn ý rèn luyện sau khi. Loại cấp bậc này băng hàn tâm ý căn bản là không có cách dao động hắn mảy may. Chớ nói chi là có thể xúc phạm tới hắn. Nếu không là băng hàn tâm ý đã tu luyện đến cực hạn trước mắt. Chỉ sợ Diệp Vân triển khai thần thông. Đem bốn phía băng hàn hấp thu sạch sành xanh. Một giọt không còn. Không có thứ gì. Một mảnh trắng xóa. Không nhìn thấy tận đầu. Diệp Vân thần thức khuếch tán ra. Muốn cảm thụ một chút không gian biến hóa. Thần thức tại nguyện tản ra. Bao phủ chu vi trăm trượng phạm vi. Lấy Diệp Vân thần thức tự nhiên không ngừng điểm ấy phạm vi. Bất quá muốn để bốn phía mảy may tất phát hiện. Không có chết sừng. Như vậy trăm trượng cũng đã là cực hạn. Dù cho lại khuếch tán hai trượng đều làm không được đến có thể đem hết thảy đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Không có bất kỳ chỗ dị thường. Bên trong đất trời chỉ có tiết trắng mênh mang. Còn có cái kia băng phong đại địa, mảnh này tiết hải băng nguyên, lại cùng thật sự giống như, Diệp Vân cảm khái vạn phần, loại thủ đoạn này đã vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Không hổ là cùng băng chủ có liên quan cao thủ bố trí. Làm hắn mở mang tầm mắt, đó là tự nhiên, băng chủ nhân vật cỡ nào, chính là nhân tộc 10 đại thánh tôn một trong, hắn bố trí trận pháp. Như thế nào người ta có thể thấy rõ ràng? Kiếm đạo lão tổ cũng là cực kỳ cảm khái. Thủ đoạn như thế, đã vượt quá tưởng tượng. Mảnh này bí cảnh vốn cũng không phàm. ẩn nấp ở trên hư không trong hai lớp. Mấy ngàn năm qua, cách mỗi bao nhiêu năm liền xuất hiện một lần, chưa từng phạm sai lầm. Có thể thấy được sự bố trí này bí cảnh người thực lực đáng sợ đến mức nào. Như là hắn tồn tại ở đời, xuất hiện với Đại Tần Đế Quốc, chỉ sợ cả nước lực lượng cũng không cách nào cùng hắn chống chọi một. Hai, bất quá này không nhất định là băng chủ bố trí, như là băng chủ thủ đoạn, chỉ sợ càng thêm thông thiên, không phải người ta có thể độ lượng. Không đợi Diệp Vân nói chuyện, kiếm đạo lão tổ thanh âm lại vang lên. Diệp Vân gật đầu, nói, đó là tự nhiên, bất quá mặc dù không phải băng chủ thủ đoạn, nhưng cũng đã khó mà tin nổi. Chỉ sợ phổ thông thánh nhân căn bản là không có cách làm được điểm này. Hẳn là địa tiên cảnh hậu kỳ thánh nhân mới có thể làm được. Băng chủ, không cũng chỉ là địa tiên cảnh tột cùng tu vi sao? Kiếm đạo lão tổ bỗng nhiên trầm mặc lại. Qua hồi lâu hắn ngữ khí trầm trọng, chậm rãi nói, ta cảm giác được chính mình rõ ràng có phần này ký ức. Thế nhưng là làm sao đều không nhớ ra được. Băng chủ tu vi của bọn họ, mặc dù là địa tiên cảnh đỉnh cao, thế nhưng ta luôn cảm giác bọn họ cùng tiên nhân đã không có gì chân chính chênh lệch. Hay là chỉ là trên cảnh giới phân chia mà thôi. Diệp Vân ngẩn ra, không khỏi trong mắt tinh mang bắn mạnh. Như là địa tiên cảnh tột cùng băng chủ bọn họ cũng đã cùng tiên nhân không có có sự khác biệt. Như vậy trong truyền thuyết tiên nhân hay là cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Đương nhiên, đó là đối với băng chủ bọn họ tới nói. Mà đối với hiện tại Diệp Vân tới nói, nhưng là có thêm chênh lệch cực lớn. Chuyến này bí cảnh hành trình, có thể cứu trị Linh Nhi thần vận chu quả đã được. Mà ta cũng thực lực tăng mạnh, thậm chí tu luyện băng phách thần trưởng có thành. Tiếp theo chính là phải tìm được ngươi cái khác hai phần thần hồn. Chỉ cần thần hồn trở về, liền có thể nhớ lại tất cả. Ta luôn cảm giác lão già ngươi là một nhân vật không tầm thường. Căn bản không phải cái gì nguyên anh cảnh, hay là cũng là địa tiên cảnh vương giả đây. Diệp Vân cười nói, kiếm đạo lão tổ cười ha ha, nói, tiểu tử ngươi nói không sai. Theo thần hồn càng phát mạnh mẽ, ta luôn cảm giác trí nhớ của ta xuất hiện sai lệch. Nhớ tới ta với ngươi gặp gỡ thời gian nói lên cái kia yêu tộc đại năng. Lại làm sao có khả năng đem ta thần hồn ăn chia ba phần trấn áp đây? Ta có thể rõ ràng cảm nhận được, trong đó một đạo thần hồn ở Đại Tần Đế Quốc Hoàng Thất bên trong. Đợi đến chuyện chỗ này, hay là chúng ta phải nghĩ biện pháp tiến nhập Hoàng Cung? Tìm kiếm thần hồn, Diệp Vân gật gật đầu. Ở sớm nhất trước kiếm đạo lão tổ liền đã nói qua. Có một phần thần hồn ở Hoàng Thất, còn có một phần thần hồn khả năng bị trấn áp tại nơi nào đó bí cảnh. Nếu trước mắt mảnh này bí cảnh bên trong cũng không có kiếm đạo lão tổ thần hồn tồn tại, như vậy Hoàng Cung hành trình liền lửa xém lông mày. Luôn không khả năng đợi đến đem thần vận chu quả đưa về nước Tấn, sau đó sẽ đến Đại Tần Đế Quốc đi Hoàng Cung tìm tòi hư thực đi. Ở đây phù đồ băng tháp tầng thứ 5 bên trong, kiếm đạo lão tổ năm đó đã từng trên Vẫn Tinh Tiễn lưu lại một đạo thần niệm. Trường tồn ngàn năm, cái kia một đạo thần niệm bị hắn thu về, mà Vẫn Tinh Tiễn cũng bị Diệp Vân thu lấy. Bất quá này đạo thần niệm cũng không thể đủ để kiếm đạo lão tổ thần hồn được mảy may lớn mạnh. Chỉ là cảm nhận được một tia đã từng thần niệm, hơi có cảm xúc thôi. Đạo thứ hai thần hồn ở Đại Tần Đế Quốc trong Hoàng Cung. Lấy Diệp Vân thực lực bây giờ muốn mạnh mẽ xông vào tranh cướp đó là không có khả năng sự tình. Bất quá đợi đến từ nơi này mảnh bí tàng ly khai, Đại Tần Đế Quốc liền sẽ chọn rút. Tiền gia có thể tham gia Nguyệt Thần Cung cử hành trăm nước đại chiến. Nếu như có thể thu được tham tuyển tư cách, như vậy đúng là có cơ hội ở trong Hoàng Cung tìm tòi hư thực. Nói vậy đến thời điểm có chút nhu cầu, nên đều sẽ tận lực thỏa mãn. Đạo thứ hai thần hồn còn có lấy được cơ hội cùng khả năng. Thế nhưng đạo thứ ba thần hồn lại ở nơi nào đây? Hết sức hiển nhiên, kiếm đạo lão tổ ký ức xuất hiện sai lệch. Hắn đạo thứ ba thần hồn cũng không ở Đại Tần đế quốc. Khả năng bị phong ấn ở chỗ khác. Tuy rằng này đạo thứ ba thần hồn khó tìm. Thế nhưng là cũng nói minh kiếm đạo lão tổ lai lịch cực kỳ bất phàm. Hay là hắn đúng là một tên thánh nhân. Hơn nữa còn là tu vi bất phàm thánh nhân đây. Diệp Vân híp mắt, trong lòng loạn tường, như thiên mã hành không. Kiếm đạo lão tổ thân phận càng cao, tu vi càng mạnh, đối với hắn như vậy chỗ tốt liền càng lớn. Hai người có thể nói là y tồn lẫn nhau. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, mảnh này băng tiết thiên địa trong đó. Tất nhiên có huyền ảo tồn tại. Ta ngược lại thật ra phải cố gắng tìm một chút. Diệp Vân lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt rơi xuống cực xa chỗ. Ánh mắt kiên nghị. Đột nhiên, hắn quyết nhiên trên mặt xuất hiện một tia ngưng trệ. Lập tức trong ánh mắt xẹt qua một vẻ vui mừng. Thân hình thoát một cái. Nhưng không tiến ngược lại thụt lùi. Núp ở cách đó không xa một mảnh băng tiết sau khi. Cực xa chỗ tiết bay trong đó. Lại xuất hiện một nhóm người. Cách chương.